văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết tình hình lúc đó cụ thể là như thế nào. Ví dụ như cái lỗ thủng lớn bao nhiêu. Ví dụ như đương sự chạy trốn khỏi hiện trường như thế nào. Hứa Yên Miểu và Liên Hạng nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự háo hức muốn xem thử khổ. Liên Hạng khẽ ho một tiếng. Hứa lang, ta có chút đói rồi. Hứa Yên Miểu cũng khẽ ho một tiếng. Đi ra ngoài ăn một bữa đi, ta mời khách. Nhưng đi đâu đây? Liên Hạng giả bộ. Lưu khách cứ đi, mì đậu que của quán đó rất thơm, rất chịu khó cho dầu mè. Hứa Yên Miểu, được, chọn quán đó, kéo cánh tay Liên Hạng liền đi. Sao Lưu khách cư, chính là cái nhà trọ. Khách nhân cuồng dã đến mức đánh thủng sàn nhà từ tầng 3 ngã xuống tầng 2. Đại sảnh tầng 1 là nơi tiếp đãi thực khách. Liên Hạng quen đường thuộc lối. Hai bát mì đậu que phải làm mềm một chút. Phần của ta thêm tỏi, không cho hành lá. Hứa lang ngươi thì sao? Không cần tỏi, ăn mì không ăn tỏi sao được? Ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Ăn mì không ăn tỏi, mùi thơm giảm một nửa. Nói nhảm, ta muốn tương ớt, có tương ớt Hồ Quảng sản xuất không? Có, tốt quá, cho vào phần của ta. Một ngày tốt lành nửa câu sau là hỏi tiểu nhị. Đợi mì vừa được mang lên, liền nghe thấy mấy bàn bên ngoài có người cười lớn bàn luận chuyện hôm nay. Thực sự là rất đột ngột, liền ầm một tiếng. Ta còn tưởng là sấm hạn. Nghe nói là trên giường quá ca, CSTH, CS, cái sàn nhà tầng 3 kia thủng một lỗ lớn, bây giờ còn có người từ tầng 2 thò đầu nhìn. Theo ta nói, chủ nhà trọ nên ở đó thu tiền, một đồng tiền xem một lần, chắc chắn có thể kiếm bộn. Muốn tiền thì chắc chắn không ai đi. Các người có biết cái kẻ xui xẻo bị người từ trên trời rơi xuống đè hỏng giường, còn bị thương là ai không? Nghe nói là một vị cử nhân. Ở đây sắp xếp sách vừa chờ khoa thi, trực tiếp bị thương tay, may mà còn 2 tháng, hẳn là có thể dưỡng khỏi. Thật thảm, Hứa Yên Miểu tay cầm ấm đồng rót thêm nước nóng cho mình, nghe nói người bị thương là một cử nhân, thở dài một tiếng. Thực sự rất thảm, tài bay vạ gió, hy vọng hắn có thể giữ vững tâm trạng, không thì chắc chắn ảnh hưởng đến khoa thi. Lát nữa xem có thể mời thái y cho hắn không, quá thảm, Liên Hạng cười cười, nói bóng gió. Hứa lang tâm thiện, Hứa Yên Miểu suýt chút nữa bật cười. Chỉ hai câu này cũng có thể khen sao? Liên Hạng nửa thật nửa giả nghiêm mặt. Đương nhiên rồi, phụt, Hứa Yên Miểu nhịn cười. Ăn mì xong đi xem lỗ thủng lớn. Sao nhưng ăn mì xong vẫn là đi nhà xí trước? Vốn là Hứa Yên Miểu đến trước, nhưng có một người khẩn cầu Hứa Yên Miểu nhường nhà xí cho hắn trước. Hơn nữa tự tin nói. Cho ta một chén trà là được. Hứa Yên Miểu liền để đối phương vào trước. Sau đó, quá giờ. Cốc cốc cốc, Hứa Yên Miểu gõ cửa nhà xí. Xin hỏi còn bao lâu nữa mới xong? Bên trong truyền ra tiếng. Đau bụng, cho ta thêm một nén nhang, nhất định được. Được, cốc cốc cốc, gần 2 nén nhang rồi. Người xong chưa? Sắp xong rồi. Ta đang thắt đai lưng. Cái thắt này, gần như mất một chén trà. 5 phút, Hứa Yên Miểu, ngươi, soạt. Bên trong vang lên tiếng xả nước. Cạch, đối phương mở chốt cửa bước ra. Xin lỗi, ta tay bị thương. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Yên Miểu. Thần tài, lúc trước hắn đến đây bụng quá đau. Một đường ôm bụng không thể ngẩng đầu. Đương nhiên cũng không nhìn thấy mặt của Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu, cao hạ, hắn ngập ngừng, giọng điệu vi diệu. Thần tài là ý gì? Cao hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho không 10 lượng bạc. Để hắn có thể từ trong miếu chuyển đến nhà trọ ở, ngày ngày ăn uống thoải mái, không phải thần tài là gì. Thật hy vọng lần sau lại có chuyện tốt bán tổ tông như vậy. Hứa Yên Miểu thấy hắn không nói, đại khái đoán được cái gì, dứt khoát chuyển chủ đề. Tay của ngươi đây là, cao hạ, bị người ta đè. Hứa Yên Miểu, ngươi chính là, cao hạ, không sai, ta chính là kẻ xui xẻo kia. Hứa Yên Miểu không biết bản thân có nên an ủi hắn một chút không. Dù sao, đối phương nói đến chuyện này, trong mắt chỉ có hưng phấn. Cách chương.